Hoàng đế của Hoàng đế, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3 Giật Thanh Tích ôm Huyền Môn Nặc đi vào tẩm cung chính mình. Giật Thanh Tích ra lệnh cho những người trong tẩm cung tất cả đều lui ra, thuận tiện để cho bọn họ đóng cửa lại. Giật Thanh Tích ngồi xuống bên giường, lôi kéo tay Huyền Môn Nặc để Huyền Môn Nặc ngồi lên đùi mình, hỏi hắn. Ngươi là Huyền Môn Nhược đúng không? Không, Huyền Môn Nặc vừa định sửa lại cho đúng, bỗng nhiên nghĩ đến mình là thay thế tỷ tỷ tiến cung, lập tức nhắm mắt gật đầu. Không, không cái gì. Giật Thanh Tích đem tóc của Huyền Môn Nặc quấn lại, từ trong lòng lấy ra một cái châm bằng ngọc cắm vào trong tóc cố định lại. Nói không, không cái gì. Tay Huyền Môn Nặc sờ sờ cây châm, lắc đầu. Giật Thanh Tích trợn mi. Vì sao không nói lời nào? Huyền Môn Nặc cúi đầu. Giật Thanh Tích ép buộc Huyền Môn Nặc ngẩng đầu lên. Chậm muốn ngươi nói chuyện. Huyền Môn Nặc mở to mắt to nhìn y, một câu cũng không nói. Giật Thanh Tích thở dài. Ngươi cũng không phải bị câm điếc. Ngày đó ở nơi tuyển tú ngươi không phải có nói chuyện sao? Rất dễ nghe, vì sao hiện tại không nói lời nào? Huyền Môn Nặc mắt đẹp mở to chớp chớp. Rất êm tai sao? Giật Thanh Tích gật đầu. Huyền Môn Nặc cúi đầu cắn cắn ngón tay, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi y. Cái kia, ngươi có ghét nam nhân không? Ghét nam nhân? Giật Thanh Tích vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng là nam nhân, ta ghét nam nhân làm cái gì? Không phải à, ý ta là, ngươi có ghét một người nam nhân ngồi ở trên đùi của ngươi không? Này còn phải xem là dạng nào đã. Nếu như ta là nam nhân thì sao? Ngươi không phải là một nữ nhân sao? Ta nói chính là nếu như a. Sẽ không a a, này thật quá tốt. Huyền Môn Nặc vỗ vỗ tay, rồi hướng Giật Thanh Tích làm một động tác ý bảo Giật Thanh Tích cúi đầu. Giật Thanh Tích mang theo nghi hoặc cúi đầu, Huyền Môn Nặc ở bên tai Giật Thanh Tích nói. Ta nói cho ngươi một bí mật thế nhưng ngươi không được tức giận đó. Giật Thanh Tích gật đầu, Huyền Môn Nặc rất hài lòng cười cười, tiếp tục nói. Tỷ tỷ của ta không muốn tiến cung, nàng giả bộ bị sinh bệnh, để ta thay thế nàng tiến cung. Mà ta là đệ đệ của nàng, ta là Huyền Môn Nặc, cha cùng nương thường thường gọi tiểu Nặc. Tỷ tỷ còn nói, muốn ta tỉ mỉ quan sát ngươi, nếu như ngươi lớn lên rất anh tuấn thì nói cho tỷ tỷ sẽ đưa ta ra cung, còn nàng sẽ tiến cung. Nếu như ngươi lớn lên không được tốt lắm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta ra cung. Giật Thanh Tích hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, đứng dậy, rất nghiêm túc hỏi Huyền Môn Nặc. Ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không? Ta, phạm tội sao? Huyền Môn Nặc khó tin tưởng lấy tay chỉ chính, mở to hai mắt nhìn Giật Thanh Tích tưởng xác nhận có phải là nói hắn hay không? Giật Thanh Tích lấy tay điểm điểm mũi Huyền Môn Nặc nói. Ngươi phạm vào khi quân, phải chém đầu. Nói xong bắt tay đặt ở trên cổ Huyền Môn Nặc làm động tác cắt cổ, Huyền Môn Nặc sợ đến nỗi rụt lại cổ. Ngươi nói ngươi không tức giận à, hừ, sớm biết vậy không thèm nói ngươi nghe nữa. Giật Thanh Tích cười cười, ở trên mặt Huyền Môn Nặc hôn một cái, nắm tay hắn nói. Chậm nói đùa thôi, Huyền Môn Nặc, à, liễu một tiếng, lớn tiếng hô, ngươi gạt ta, .. Giật Thanh Tích lại hôn lên tay Huyền Môn Nặc, chậm làm sao nỡ lòng a, Huyền Môn Nặc rầu rầu môi. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi Giật Thanh Tích. Cái kia, Hoàng thượng a, tuyển tú ngày đó ta khiến cho bản thân bẩn bẩn, ngươi vì sao lại? Góc truyện audio.com, ta là bị hương vị trên người ngươi hấp dẫn. Hương vị, Huyền Môn Nặc giơ lên tay ngửi ngửi. Không có mùi gì a, Giật Thanh Tích đem đầu chôn vào cổ Huyền Môn Nặc đích ngửi ngửi. Đúng vậy, ngày hôm nay thế nào không có cổ hương vị kia, tuy nhiên lại có một loại mùi thơm ngát, rất dễ chịu, Huyền Môn Nặc bị nhiệt khí Giật Thanh Tích thở ra khiến cho ngứa ngáy, rụt lui cái cổ. Giật Thanh Tích đã nhận ra, hôn lên cái cổ Huyền Môn Nặc ngẩng đầu lên. Huyền Môn Nặc sờ sờ bụng mình, cái kia, Hoàng thượng, ta đói bụng, có cái gì có thể ăn hay không? Cách chương.